Siêu cấp thần cơ nhân, chương 97, giống nhau ra tay phương thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm đã đến cùng Đường Chân Lưu ước định địa phương về sau, mới phát hiện Phương Cảnh Kỳ đã ở. Đường Chân Lưu rất là nhiệt tình đem Hàn Sâm nghênh tiến vào phòng khách. Tiến vào phòng khách về sau, Hàn Sâm chứng kiến phòng khách trên cát còn ngồi một người tuổi còn trẻ nam nhân, rất an tĩnh ngồi ở chỗ kia. Chứng kiến Hàn Sâm tiến đến, cũng chỉ là bình tĩnh nhìn xem Hàn Sâm, không nói gì. Đường thiếu, không biết tới tìm ta có chuyện gì? Hàn Sâm trực tiếp hỏi. Huynh đệ, người trước đến xem cái này. Đường Chân Lưu không có trả lời Hàn Sâm, chỉ là trước phát ra một đoạn video hình ảnh. Tràng cảnh là một sàn đánh lộn, một người mặc chiến đấu trang phục đích nam nhân bị một đám đeo mặt nạ người của vây ở chính giữa. Chỉ là chứng kiến người nam nhân kia nháy mắt, mặc dù chỉ là toàn bộ tin tức hình ảnh, cũng không phải thật sự là người của tại Hàn Sâm trước mặt, nhưng là y nguyên lại để cho Hàn Sâm trong nội tâm rùng mình. Sau đó hình ảnh bắt đầu, người nam nhân kia lấy một địch chúng, tại một đám người vây công phía dưới đã bắt đầu hoa lệ sát nhân biểu diễn. Đúng là sát nhân biểu diễn, tổng cộng 1:23 giây toàn bộ tin tức hình ảnh, ăn mặc chiến đấu trang phục đích trong tay nam nhân chi. Cái, nắm một thanh chùy, hắn tổng cộng giết 34 người. Toàn bộ là một đao bị mất mạng, không ai may mắn thoát khỏi, không ai đã trúng hắn một đao còn có thể đứng lên. Kia nam nhân giống như là chết như thần, hời hợt thu gặt lấy tánh mạng. Người này cùng ngươi rất giống. Đường Chân Lưu phát ra đã xong toàn bộ tin tức hình ảnh về sau, nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Không phải ta, Hàn Sâm bình tĩnh nói, dĩ nhiên không phải ngươi, nhưng là xuất thủ của các ngươi phương thức rất giống, ra tay trước không có bất kỳ báo hiệu. Thậm chí cảm giác không thấy một tia nguy hiểm, nhưng là ra tay lúc lại vừa nhanh vừa độc, nắm giữ thời cơ vừa đúng, có mãnh liệt dự phán tính, các ngươi đều là am hiểu đâm giết người. Đường Chân Lưu nhìn xem Hàn Sâm nói ra, tuy nhiên Đường Chân Lưu không có cùng Hàn Sâm chính thức đã giao thủ, nhưng là Đường Chân Lưu dù sao cũng là Đường Chân Lưu, tại lần trước chính là cái kia trong trò chơi, Đường Chân Lưu đã thấy đủ nhiều đồ vật. Cái đó thì thế nào? Hàn Sâm cau mày nói. Người này gọi Y Đông Mộc, bán thần cấp cường giả thượng nghị viện y nghị viên cháu trai. Năm nay hắn là Sa Hoàng nơi ẩn núp thứ nhất. Nói một cách khác, hắn là đối thủ của ta. Đường Chân Lưu giải thích vài câu. Người muốn cho ta làm cái gì? Cùng hắn kiền nhất giá, đem hắn đánh thành tàn phế, lại để cho hắn không có cách nào tham gia thần chiến. Thật xin lỗi, ta không có năng lực như vậy. Hàn Sâm mở ra hai tay nói ra. Dĩ nhiên không phải. Nói như thế nào hắn đều là y nghị viên cháu trai, đừng nói là ngươi, coi như là chúng ta, cũng không thể có thể tùy tiện tiếp cận hắn. Muốn ám sát hắn càng không khả năng, tại trong liên minh, hắn vô luận ở đâu, bên người đều sẽ có rất nhiều cao thủ hoặc sáng hoặc tối bảo hộ. Đường Chân Lưu nhìn xem Hàn Sâm nói ra, chúng ta mời ngươi tới, tựu là muốn cho ngươi bắt chước Y Đông Mộc chiêu thuật, cùng chúng ta luyện tập hạ xuống, nói thật. Ta thật sự đều không có gì tin tưởng ngăn lại hắn quỷ dị kia ra tay, mà ngươi có thể giúp chúng ta thói quen như vậy ra tay phương thức. Ta có thể, cầm, bắt được chỗ tốt gì? Hàn Sâm không có cự tuyệt, nhìn xem Đường Chân Lưu hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Chân Lưu trầm ngâm một chút, giật giật bờ môi lại không thể nói ra lời. Bọn hắn yêu cầu Hàn Sâm làm chuyện như vậy, chẳng khác nào là lại để cho Hàn Sâm dạy bọn họ đối phó chính hắn. Cái giá này thật sự khó mà nói, nếu như đổi lại người có quyền thế, bọn hắn căn bản sẽ không mở miệng đề việc này, cái kia chẳng khác gì là nghiêm trọng khiêu khích. Ngươi có yêu cầu gì, chỉ cần chúng ta có năng lực, cũng có thể tận lực thỏa mãn ngươi. Phương Cảnh Kỳ mở miệng nói ra, một chương cấp độ S thánh đường tạp. Hàn Sâm trầm ngâm một chút nói ra, thành giao. Đường Chân Lưu sảng khoái lại để cho Hàn Sâm cảm giác mình ăn phải cái lỗ vốn. Nghĩ đến có lẽ muốn hai tờ cấp độ S thánh đường tạp. Bất quá Hàn Sâm từ trước đến nay là một thấy đủ người, một chương cấp độ S thánh đường tạp đã giá trị liên thành, mà hắn làm những chuyện như vậy kỳ thật cũng có thể nói là đang giúp hắn chính mình, bởi vì hắn cũng có khả năng sẽ gặp phải Y Đông Mộc. Có câu nói ta phải trước nói rõ ràng, xuất thủ của ta so về Y Đông Mộc còn hơi kém hơn một chút, cho dù ngươi có thể đủ ngăn cản ở xuất thủ của ta, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được Y Đông Mộc ra tay. Hàn Sâm nói ra, cái này ta tin tưởng, nơi này có một ít Y Đông Mộc xuất thủ toàn bộ tin tức hình ảnh, ngươi trước nhìn kỹ một cái, xem hết chúng ta mà bắt đầu đi. Thời gian không nhiều lắm, chúng ta chỉ có thể hy vọng trận đầu không sẽ đụng với Y Đông Mục. Như vậy chúng ta tựu có thời gian nhiều hơn nữa luyện một chút. Đường Chân Lưu nói xong cũng ngồi xuống trên cát cái kia yên tĩnh nam nhân bên người, lại để cho Hàn Sâm tự xem Y Đông Mục toàn bộ tin tức hình ảnh. Hàn Sâm một cái đoạn ngắn nhìn, hiển nhiên những tài liệu này cũng không phải chính quy con đường quay chụp đấy. Hàn Sâm ám đạo, thầm nghĩ chính mình một chuyến thật sự đến đúng rồi. Nếu như là hắn ở đây không biết chút nào dưới tình huống gặp được Y Đông Mục, có lẽ sẽ cái chết rất khó coi. Hai người đều là đồng dạng loại hình, chỉ có điều Hàn Sâm là mình luyện ra được, mà Y Đông Mục lại rõ ràng có danh sư chỉ điểm, cho nên Y Đông Mục chi tiết, tỉ mỉ nếu so với Hàn Sâm tốt hơn nhiều, kỹ xảo cũng càng thêm lợi hại, tố chất thân thể tựa hồ cũng so Hàn Sâm mạnh hơn không ít. Về phần thú hồn phương diện, Hàn Sâm có thể khẳng định, Y Đông Mục tuyệt đối sẽ không so với hắn chênh lệch, bán thần cấp cường giả cháu trai, người nọ lại là thượng nghị viện nghị viên, vô luận Y Đông Mục đi đâu một cái nơi ẩn núp, Y nghị viên cũng nhất định có biện pháp vì hắn lấy tới rất nhiều thứ tốt sử dụng. Tuy nhiên thời gian rất gấp bách, bất quá Đường Chân Lưu cùng Phương Cảnh Kỳ, còn có cái kia an tĩnh nam nhân, đều không có thúc giục Hàn Sâm, mặc kệ do Hàn Sâm lật tới lật lui quan sát những hình ảnh kia. Hàn Sâm có đôi khi một chi tiết muốn té phóng nhiều lần, càng xem càng cảm thấy thu hoạch cực lớn, năng lực giống nhau, hắn lại từ trên người Y Đông Mục đã học được rất nhiều hắn đang sẽ không đâu đồ đạc. Những hình ảnh này đối với Hàn Sâm mà nói, thậm chí so một chương cấp độ S Thánh Đường tạp còn muốn chân quý. Ngắn ngắn không đến thời gian 4 tiếng, Hàn Sâm cảm giác mình giống như đã có biến hóa thoát thai hoán cốt tựa như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, tại nguyên vẹn hiểu được Y Đông Mộc hết thảy về sau, Hàn Sâm hết ý đương nhiệm, Y Đông Mộc cái kia nhìn như kinh khủng ra tay phương thức, nhưng thật ra là tồn tại tế vi chỗ thiếu hụt, mà trùng. Chồng, rất nhỏ chỗ thiếu hụt chỉ có chính thức hiểu loại này ra tay phương thức người, mới có thể cảm thấy đi ra. Chính giữa Đường Chân Lưu không nhịn được nghĩ muốn mở miệng hỏi Hàn Sâm, nhưng là đều bị cái kia an tĩnh nam nhân ngăn cản, các loại, đợi Hàn Sâm xem hết những hình ảnh kia, đã đến buổi tối, thái dương đều xuống núi. Chúng ta bắt đầu đi, Hàn Sâm đứng dậy nói ra, được, để cho ta thử nhìn một chút, người có thể có Y Đông Mục vài phần. Đường Chân Lưu mang theo Hàn Sâm đi vào trong biệt thự chuyên môn chiến đấu thất. Rất nhanh Hàn Sâm trong tay tựu nhiều hơn một thanh chùy, cùng Y Đông Mộc dùng là hình dạng giống như đúc. Bất quá cái thanh này không có mở lưỡi, hơn nữa còn là lò xo co duỗi chùy, không gây thương tổn người. Như Y Đông Mộc cùng Hàn Sâm loại này ra tay phương thức, ra tay tựu tất. Nhiên, đem hết toàn lực, nếu không vung không xuất ra uy lực, dùng người thiệt lời mà nói. Đường Chân Lưu bọn hắn còn thật sợ mình bị Hàn Sâm cho đút. Bắt đầu đi, Đường Chân Lưu nhìn chòng chọc vào Hàn Sâm, cũng không có kéo ra cùng Hàn Sâm khoảng cách. Bọn hắn muốn luyện đúng là đang bị Y Đông Mục cận thân về sau. Phải như thế nào ngăn cản ứng đối Y Đông Mục ra tay. Cách chương.